Nhất niệm thành kỳ, chương 89, C89 chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 88, tìm đập rất nhanh khi Lâm Sơ Vãn ra khỏi cửa nhà Bạc Mộ Vận vẫn chưa phản ứng lại. Cuộc nói chuyện với Bạc Mộ Vũ hệt như một giấc mơ thích bạn của mẹ mình, là một chuyện khiến người ta sửng sốt nhưng nghĩ kỹ lại có thể hiểu được. Bạc Mộ Vũ quen biết Giang Trần Âm từ nhỏ, Bạc Minh Lương và Diệp Hạ Lam lại ân ái như thế. Thỉnh thoảng muốn tới thế giới hai người, mà quan hệ của Diệp Hạ Lam và Giang Trần Âm rất tốt, dẫn tới việc Giang Trần Âm có rất nhiều thời gian để tiếp xúc với Bạc Mộ Vũ. Tính cách của Giang Trần Âm dịu dàng lại kiên nhẫn, chưa lập gia đình, thời gian rảnh rỗi ngoài quan tâm tới bố mẹ thì tụ tập cùng bạn bè. Tính cách của Bạc Mộ Vũ hướng nổi, trùng hợp là không thể tiếp xúc với người không đủ kiên nhẫn, điều này vừa hay lại hợp với Giang Trần Âm, tình cảm của hai người càng ngày càng sâu đậm. Trong nhiều năm tiếp xúc ấy, Bạc Mộ Vũ để tình thân này biến chất, vậy Giang Trần Âm thì sao? Có thay đổi giống Bạc Mộ Vũ, hay là thay đổi nhưng giấu giếm, hoặc là cũng không hề phát hiện ra giống như Bạc Mộ Vũ lúc trước? Lâm Sơ Vãn cảm thấy đau đầu, ngay cả khi xe của Tống Mục Thanh dừng bên cạnh, cô ấy vẫn đang âu sầu. Cô ấy lên xe thắt dây an toàn, Tống Mục Thanh lạnh lùng lên tiếng. Sao ăn có bữa cơm lại thành thế này? Xảy ra chuyện gì khiến em thẫn thờ thế? Không liên quan tới chị. Lâm Sơ Vãn không nhìn cô lấy một cái, ngồi lên xe rồi nhìn thẳng về phía trước. Lái xe đi, nếu có ý tứ, em có thể suy nghĩ một chút. Ngữ khí của Tống Mục Thanh rất lạnh, quay đầu chăm chú nhìn Lâm Sơ Vãn, trong mắt có một tia sáng không rõ ý tứ. Em cũng không còn nhỏ, bác gái cũng tiếp nhận chuyện em thích phụ nữ, nên tìm một người để bầu bạn trong quãng đời còn lại. Tôi thấy đàn em kia của em không tệ, dù sao học chung một trường, cũng có chủ đề chung. Lâm Sơ Vãn nhìn thẳng vào mắt Tống Mục Thanh, chị nói đủ chưa, lại giận rồi à? Tống Mục Thanh phì cười một tiếng. Phát triển từ bạn bè thành người yêu không phải bình thường lắm à, hai người cũng quen nhau mấy năm rồi, cũng hiểu đối phương, lại môn đăng hộ đối, tôi thấy rất thích hợp. Tôi không có ý đó, tôi và Tiểu Vũ chỉ là bạn tốt. Hai tay Lâm Sơ Vãn nắm lại, nhìn chằm chằm Tống Mục Thanh. Cho dù chị không tin tôi, bao nhiêu năm qua chị cũng gặp Tiểu Vũ không ít lần, em ấy có tính cách thế nào ít nhiều gì chị cũng có thể nhìn ra được. Tôi và em ấy trong sạch, tuyệt đối không vượt qua giới hạn bạn bè. Tống Mục Thanh nhìn Lâm Sơ Vãn thật sâu, em không cần, cũng không có nghĩa vụ giải thích quan hệ của hai người là gì với tôi không hứng thú. Lâm Sơ Vãn cứng rắn lấy dũng khí, nhỏ tiếng nói. Nếu không muốn nghe tôi giải thích, thì đừng cố tình nói kiểu đó. Em tưởng tôi muốn nghe. Tống Mục Thanh nghiến răng, nặn chữ ra khỏi miệng. Tôi đang quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của em đấy, em chồng. Lâm Sơ Vãn không nhịn được cười lên, âm thanh có chút thê lương. Tống Mục Thanh, chị thật sự coi mình là chị dâu của tôi à? Tống Mục Thanh vốn muốn lái xe, nghe thấy Lâm Sơ Vãn nói như thế, động tác liền khựng lại. Ánh mắt phủ lên một tầng âm u, giống như mũi tên dính chất cực độc. Lẽ nào tôi không phải à, em quên sạch sẽ chuyện trước kia rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Tống Mục Thanh băng giá tới cực điểm, cho dù sắc mặt của Lâm Sơ Vãn đã trắng bệch, nhưng cô vẫn không chút thương tiếc cất lên những lời giống như dao găm, như thể muốn nhìn thấy dáng vẻ không chịu đựng nổi của Lâm Sơ Vãn, bản thân mới hả giận. Lâm Sơ Vãn ra sức cắn lấy môi. Nhưng không có sức lực phản bác, ngay tới một chữ. Không, cô ấy cũng không có tư cách, cô ấy chỉ có thể sống mãi trong trạng thái như thế, để đền tội cho bản thân, để bồi thường cho Tống Mục Thanh vì những lỗi lầm bản thân đã phạm phải. Trên đường về nhà, hai người vẫn im lặng như trước giờ. Loại giao tiếp cởi mở chỉ xảy ra khi có mặt mẹ Lâm, trước giờ chưa từng xuất hiện khi chỉ có hai người, thứ có, cũng chỉ là lạnh lùng, tức giận, dương cung bạt kiếm. Về tới nhà họ Lâm, Tống Mục Thanh dừng xe, Lâm Sơ Vãn xuống xe, không quay đầu muốn đi. Lâm Sơ Vãn, thanh âm của Tống Mục Thanh khiến Lâm Sơ Vãn dừng bước, nhưng không quay người, đây là thái độ nhất quán của Tống Mục Thanh dành cho cô ấy khi hai người ở riêng. Chỉ khi ở trước mặt mẹ Lâm mới gọi Lâm Sơ Vãn là Tiểu Vãn, trước mặt khách khứa cũng xưng hô như thế, ra ngoài cũng vậy, tới khi chỉ có hai người, Tống Mục Thanh mới lộ ra cảm xúc chân thực nhất. Ánh sáng trong bãi để xe không quá sáng rõ, Tống Mục Thanh đi tới trước mặt Lâm Sơ Vãn, Lâm Sơ Vãn quay mặt đi không nhìn cô. Hôm nay khi bác gái gọi điện thoại cho tôi có nhắc tới chuyện của em, bác rất lo sau này em không có ai bầu bạn, sợ em sẽ cô đơn. Cho nên bảo tôi tìm một người phụ nữ nhân phẩm tốt cho em, không cần môn đăng hộ đối, chỉ cần em thích, hơn nữa tối xử tốt với em là được. Đôi môi Lâm Sơ Vãn mím lại, nhìn về phía Tống Mục Thanh. Rồi sao nữa? Tống Mục Thanh cười lạnh một tiếng. Nên là, em thích kiểu người thế nào? Chị nhất định muốn hỏi về vấn đề này à? Chị muốn bảo tôi trả lời thế nào? Thần kinh của Lâm Sơ Vãn căng cứng, trên môi cong lên nụ cười khổ, âm thanh nhỏ bé lại khẽ run rẩy. Hay là, chị muốn nghe cái gì? Tôi nói tôi không cần, tôi cũng không thích mẫu người nào, chị có lọt tai những thứ này không? Tống Mục Thanh không nghe, không trả lời mà nói, nếu em không thích mẫu người nào, vậy tôi sẽ tự tìm, tới lúc đó em gặp rồi tính tiếp. Nói xong Tống Mục Thanh quay người rời đi. Lâm Sơ Vãn chăm chú nhìn bóng lưng với bước chân không dừng của cô, cuối cùng cơn sóng chua chát trong lòng cũng dâng trào. Lúc này nên nói gì? Nhận sai với chị ấy, van xin chị ấy tha thứ, xin chị ấy đừng đối xử như vậy với bản thân. Trước giờ Lâm Sơ Vãn chưa từng cứng rắn với Tống Mục Thanh, mỗi lần Tống Mục Thanh cố ý chọc tức đều như dùng nắm đấm đấm lên gối bông. Nhưng sự thỏa hiệp như thế đổi lại là một Tống Mục Thanh càng thêm mỉa mai cùng khiêu khích mãnh liệt. Cuộc sống như thế là trạng thái bình thường của hai người. Tống Mục Thanh sắp ra khỏi bãi đỗ xe, bóng lưng sắp bị sắc đêm nuốt trọn, Lâm Sơ Vãn chạy theo mấy bước, khàn khàn nói. Chúng ta nhất định phải thế này sao? Cô ấy nhìn thấy bóng dáng Tống Mục Thanh khựng lại, sau đó đi vào bóng đêm, chỉ thấp thoáng chuyển tới một câu. Lẽ nào đây không phải điều em muốn sao? Lâm Sơ Vãn lập tức đỏ hốc mắt, đúng thế, đây là điều cô ấy muốn. Lựa chọn kia không phải chính là vì kết quả thế này sao? Vậy cô ấy còn gì để dẫy dùa? Sắc đêm tối nay dường như vô cùng nặng nề, ánh sao lấp lánh thường ngày cũng bị nuốt chừng, hệt như cảm xúc lúc này của Giang Trần Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần Âm ép buộc bản thân chuyên tâm lái xe, vững vàng lái xe tới bên bờ sông, dừng xe lại, một mình đi bên hồ trong những cơn gió lạnh trong đêm. Bàn nãy Giang Trần Âm không vào nhà ăn. Sau khi nghe được những lời kia, cô ấy đã lặng lẽ lùi đi, thay giày xong liền rời đi, cũng không để lại bánh crepe xoài cho Bạc Mộ Vũ. Tất cả đều giống như bản thân chưa từng tới đó, Giang Trần Âm không lưu lại bất kỳ dấu vết nào để Bạc Mộ Vũ biết bản thân từng tới. Đầu óc Giang Trần Âm rất hỗn loạn, đi dọc theo con đường tiến về phía trước mà không có mục đích. Nhịp tim của cô ấy đập rất nhanh, khi nghe thấy Bạc Mộ Vũ nói. Em rất yêu cô ấy. Tới hiện tại vẫn như trống trận rền vang. Cũng vào lúc này, Giang Trần Âm nhìn thấy cảnh tượng trong đêm tối bản thân chưa từng nhìn thấy lại lần nữa, khiến cô ấy sinh ra một loại cảm giác không thể nói rõ. Ở lan can không xa trước mặt có một cặp tình nhân đang hôn nhau. Đó là hai người phụ nữ, một cặp tình nhân đồng tính, nhìn dáng vẻ có lẽ là học sinh. Nữ sinh tóc ngắn ôm chặt lấy nữ sinh tóc dài, hai tay không thật thà du ngoạn sau lưng nữ sinh tóc dài. Cảnh tượng ấy khiến người ta cảm thấy có chút bối rối. Bước chân của Giang Trần Âm dừng ở đó, nhất thời cũng không di chuyển tầm mắt. Cuối cùng ánh mắt của Giang Trần Âm khiến hai người kia tỉnh ngộ, nữ sinh tóc ngắn ôm lấy nữ sinh tóc dài, ánh mắt hung dữ lườm cô ấy một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy đồng tính luyên ái bao giờ à, sau đó hai người ôm nhau nhanh chân rời đi. Lúc này Giang Trần Âm mới hoàn hồn, ảo não vỗ lên mặt mình. Tại sao phản ứng đầu tiên ban nãy của bản thân không phải là trốn tránh? Hành động thân mật như thế giữa chốn đông người vốn đã quá đáng. Bình thường Giang Trần Âm bắt gặp tuyệt đối sẽ không nhìn thêm bất kỳ giây phút nào. Nhưng ban nãy cô ấy đã nghĩ tới điều gì? Tại sao lại mất khống chế như thế? Giang Trần Âm không muốn đi tiếp, tìm chiếc ghế dài gần đó ngồi xuống. Hai tay ôm lấy trán, tiếng thở dài bị tiếng chân của người qua đường che lấp. Từng cảnh tượng lướt qua trong đầu Giang Trần Âm. Từ khi Bạc Mộ Vũ còn nhỏ tới hiện tại, khi Bạc Mộ Vũ 18 tuổi nhất thời nổi hứng hôn cô ấy, tới mấy tháng trước khi Bạc Mộ Vũ muốn phần thưởng là hôn cô ấy. Giang Trần Âm nhớ lại tới những ngày tháng ở chung giữa hai người, hiện tại nhớ ra bỗng thấy quá mức ám muội. Một, từ trước tới giờ hai người vẫn luôn như thế, chỉ cần Bạc Mộ Vũ và cô ấy ở cùng nhau, cơ bản tới tối sẽ chạy tới giường của cô ấy đi ngủ. Cô gái trong lòng từ khi non nớt tới lúc thanh xuân, Giang Trần Âm vẫn luôn giữ thói quen như thế. Ngay cả năm ngoái khi bản thân vừa về nước, ông bà Giang vốn muốn sắp xếp phòng khác cho Bạc Mộ Vũ, Giang Trần Âm cũng mềm lòng cho phép Bạc Mộ Vũ giống như trước kia. Trước giờ cô ấy chưa từng nghĩ hành vi của bản thân sẽ mang lại ảnh hưởng thế nào với Bạc Mộ Vũ. Trước giờ cô ấy chưa từng nghĩ sẽ xảy ra sơ suất, hiện tại càng không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở nơi nào. Cô ấy đã bỏ lỡ những năm tháng đại học của Bạc Mộ Vũ. Cô ấy nghĩ liệu có phải trong mấy năm qua Bạc Mộ Vũ tiếp xúc với thứ gì đó, mới nảy sinh loại tình cảm này với bản thân. Nhưng gần một năm ở chung, bản thân cũng không phát hiện ra manh mối. Mỗi một chuyện đều rất bình thường, chỉ ngoại trừ chuyện đứa trẻ này thâm trầm hơn rất nhiều. Cho dù thế nào, giữa hai người cũng không nên có tình cảm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần Âm hoảng loạn, không ngồi yên được nữa, đứng dậy quay lại xe lái xe về nhà. Bước đầu tiên khi bước chân vào cửa nhà, trái tim Giang Trần Âm càng hỗn loạn, vì khắp nơi trong căn nhà này đều có dấu vết của Bạc Mộ Vũ. Cô ấy đi tới bếp mở tủ lạnh lấy một lon bia, uống từng ngụm bia lớn trong đêm khuya tĩnh lặng. Giang Trần Âm cảm thấy bản thân sai lầm tới không đáng tin, bản thân lại không hề phát hiện tình cảm của Bạc Mộ Vũ với bản thân đã biến chất, cũng không phát hiện tình cảm này đã phát triển tới mức Bạc Mộ Vũ có thể nín nhịn như thế vì nó như thế. Bên tai Giang Trần Âm vang vọng câu nói, em rất yêu cô ấy, ngón tay bóp chặt lấy lon bia vang lên tiếng rộp rộp. Lúc này điện thoại vang lên báo hiệu tin nhắn, Giang Trần Âm cầm lên đọc, là tin nhắn của Bạc Mộ Vũ. Một bức ảnh ba món một canh, sau đó đính kèm thêm một câu báo cáo tối nay ăn tối cùng Lâm Sơ Vãn, nói Giang Trần Âm không cần lo lắng cho mình. Giang Trần Âm nhìn tin nhắn kia rất lâu mới trả lời Bạc Mộ Vũ một câu. Cô đang bận, Bạc Mộ Vũ nhanh chóng trả lời bằng ảnh chế, là bức ảnh chú cún được xoa đầu Giang Trần Âm gửi tới cho cô, sau đó trả lời một câu. Vậy ngày mai gọi video được không ạ? Giang Trần Âm uống cạn ngụm bia cuối cùng, trả lời. Có lẽ ngày mai cô có việc. Lần này Bạc Mộ Vũ không trả lời ngay lập tức. Lồng ngực Giang Trần Âm chập trùng, ngón tay cũng run rẩy. Cô ấy cố gắng bình tĩnh từ chối yêu cầu của Bạc Mộ Vũ. Mãi tới khi Bạc Mộ Vũ nói chúc ngủ ngon mới dám thả lòng. Sắc đêm càng ngày càng sâu. Chỉ có phòng bếp đang sáng đèn. Giang Trần Âm tiếp tục lấy thêm một lon bia nữa. Ở phòng bếp gần như cả buổi tối. Cách chương.